tôi không thấy đứa nào có khăn thứ đó. Con Huyền có không? Không. Con Túy, con Ngọ có không? Không. Con Bản? Không. Mấy đứa bạn trai có không? Sắp đó mà xài khăn mù xoa lụa nổi gì? Biết chừng đâu, bà làm ơn kêu giùm mấy đứa bạn trai ra lại đây cho đủ hết đặng tôi hỏi một chút. Ông muốn hỏi việc chi? Chúng nó có khăn lụa đâu mà hỏi? Ê, bà kêu giùm ra đây cho tôi mà. Tôi hỏi vụ khăn mà tôi còn hỏi việc khác nữa. Việc khác là việc gì? Đợi chút nữa rồi bà sẽ biết. Lúc tôi với bà đi Sài Gòn ở nhà có việc kỳ lắm. Việc gì mà kỳ? Bà Huyền cứ hỏi, dần lân, không chịu đi kêu. Lúc ấy, em Ngọ lại đi ngang qua. Ông Huyền, bà ngã biểu nó đi kêu hết 4 đứa bạn trai ra cho ông dạy việc. Cách một hồi, rải rác, 4 chú bạn trai tụ đủ mặt tại chỗ bàn viết. Ông Huyện kêu đứa nhỏ hơn hết, mới 20 tuổi, tên Tú, tánh nhậm lẹ vui vẻ, lại đứng gần rồi ông hỏi. Thở nay mày có xài khăn mu xoa lụa xanh hay không? Bấm không. Mày thấy trong nhà này có đứa nào xài khăn thứ đó hay không? Bấm không. Mày có quen với Chí Cao hoặc với người bồi của ổng hay không? Bấm không. Cái nào mày cũng bấm không hết thảy? Bấm tại không. Nên con nói không. Trong lúc tao đi Sài Gòn, ở nhà ban đêm mày có vạch rào phía sau vườn trầu mà qua vườn Chí Cao hay không? Bẩm con có qua bển làm chi? Ban ngày hay là ban đêm con cũng không có qua bển. Mày có thấy đứa nào lén vạch rào qua bển ban đêm ở lúc tao đi Sài Gòn đó không? Bẩm không có thấy. Hãy tối thì con ngủ, không có thấy chi đâu. Ông Huyền hỏi luôn 3 người kia nữa, thì họ cũng khai y như tên Tú. Có lẽ lời khai đều làm cho ông Huyền thất vọng về chỗ ông muốn. Bởi vậy, ông cùng quẩn khoát tay, biểu 4 tên bạn đi hết, xong ông dặn phải kêu con Bản lên cho ông biểu. Bà Huyền đứng dậy đi vô trong. Ông cầm bà ở lại, thì bà nói để bà đi uống nước rồi bà ra. Cách một lát, bà Huyền trở ra một lượt với con Bản. Ông chưa kịp hỏi con nọ, thì bà chụp hỏi trước ông. Ông hỏi việc gì nghe kỳ quá vậy? Lúc mình nó đi Sài Gòn, ở nhà ban đêm, có đứa nào lén vạch rạo chui qua bên vườn Chí Cao hay sao? Có, quả có như vậy, người ta thấy luôn 2 đêm. Ai thấy đó? Bà hỏi ai thấy làm chi? Tôi nói có người thấy thì đủ rồi. Qua, vườn Chí Cao làm gì? Vườn như vườn quan. Có trái gì đâu mà hái trộm. Chứ chi vườn có trái cho người ta hái trộm, thì phước đức lớn biết chừng nào. Thôi, bà để cho tôi hỏi con Bản một chút. Ông Huyền hỏi con Bản cũng như hỏi 4 tên bạn trai kia. Mà con Bản cũng trả lời như họ, nghĩa là không có khăn lụa xanh, trong nhà không thấy ai có, ban đêm không có lén qua vườn Chí Cao, mà cũng không thấy ai đi qua bển hồi nào. Và biết mặt người bồi của Chí Cao chứ không quen. Ông Huyện dạy con Bản kêu cô Huyên. Bà Huyện can. Xin ông thôi. Sao lại thôi? Việc kỳ cục như vậy mà ông hỏi bạn bè, rồi ông hỏi tới con cháu trong nhà nữa, thì đối với tôi, tớ chúng nó hổ thẹn quá. Xin ông thương giùm cho cháu một chút. Tôi có ghét con ghét cháu đâu. Vì danh dự, vì hạnh phúc của gia đình, nên tôi phải hỏi hết thảy mấy người ở trong nhà này. Nếu tôi hỏi tôi tớ, mà tôi không hỏi con cháu thì bất công bất chánh. Ông hỏi con Huyên có ích gì? Trước kia, mình đi Sài Gòn, thì con Huyên đã đi về xa đét rồi. Chừng mình về tới nhà thì nó mới trở qua. Nó có hiểu ai chung qua vườn Chí Cao đâu mà ông hỏi. À phải, con Huyên không có ở nhà, mà còn Vũ Khăn, tôi không muốn hỏi nó khoảng đó. Ông thấy nó có khăn lụa xanh hồi nào hay sao mà ông hỏi? Tôi xin ông đừng có hỏi tới con cháu mà tội nghiệp cho chúng nó. Thôi, Con Huyên mắc về bên Sa Đéc nên không hiểu thì bỏ nó ra. Bây giờ tôi muốn hỏi con Túy. Con Túy? Nó đâu mà hỏi giống gì? Thứ nhất đầu sơ xỉa mà nghĩa gì? Xin bà kêu nó ra đây. Nó chóng mặt, làm sao mà đi được? Bắt nó đi, rủi nó té lỗ đầu cạn thêm khổ. Bà vịnh nó. Không được. Thế nào tôi cũng phải hỏi con Túy. Vì lúc mình đi khỏi, nó làm chủ một mình ở trong nhà. Nó lẽ thì tôi phải hỏi nó trước hết. Tôi xin ông, đừng có hỏi nó việc gì hết. Tại sao vậy? Nó đau, nên để cho nó nghỉ an. Tôi cúi xin ông thương giùm con một chút. Thôi, để tôi vô trong buồng tôi hỏi nó. Tội nghiệp lắm ông ơi, ông muốn giết con hay sao? Hỏi một chút chứ có làm gì đâu mà giết nó. Nó nhức đầu, chóng mặt, nằm liệt dậy không có nổi. Ông hỏi lộn xộn, mệt trí, nó chết được chứ phải chơi hay sao? Tôi không hiểu tại sao bà lại cản trở, không chịu cho tôi hỏi con Túy. Tôi biết thở này lòng dạ nó ngay thẳng lắm. Hễ nó biết thì nó nói nhầu, không sợ chi hết. Bởi vậy tôi mới quyết hỏi nó. Tôi không bằng lòng. Để nó mạnh rồi ông muốn hỏi việc chi ông sẽ hỏi. Phải hỏi gấp mà, để trễ không được. Tôi nhất định, lúc con đau, tôi không có muốn cho ông làm rối trí nó. Thiệt như vậy hay sao? Thiệt như vậy. Bà không cho người ta hỏi nó. Thôi tôi để cho người khác hỏi. Hễ người khác hỏi thì bà hết cản trở được. Tôi sợ người ta hỏi tới bà nữa đó. Ông Huyện nói mấy câu sau với một cái giọng gắt gao giận dữ. Ông lấy một tờ giấy viết thơ rồi ngồi viết, không nói tới bà nữa. Bà Huyện cũng giận nên bỏ đi vô trong. Ông Huyện viết thơ rồi, ông bỏ vô bào niêm lại kỹ lưỡng. Ông cầm phong thơ đi ra vườn hoa, thấy thằng Tú đang đứng dưới cây gần cửa ngõ. Ông săng săng đi lại đó, mà đưa phong thơ cho nó và nói. Mày cầm thơ này đi ra quận đưa cho bếp hầu và dặn phải trao cho quan quận chủ liền bây giờ. Đi đi cho mau. Tên Tú lau tay cho khô, rồi lãnh thơ đi liền. Ông Huyện trở vô vườn hoa, chắp tay sau lưng, đi qua, đi lại. Tan hầu đã lâu rồi mà quan chủ quận cứ ngồi tại bàn viết cầm cuội viết hoài. Bếp hầu không dám đóng cửa nhà hầu, mà bà lớn cũng không dám ra mời quan lớn đi giải khát. Chú bếp hầu đứng ngồi liêm diêm ngoài cửa, trông cho mau được về trại ăn cơm. Thình lình tên Tú bước vô, đưa phong thơ của ông Huyện và mượn trình liền cho quan lớn. Chú bếp thấy quan lớn đương viết nên lấp ló không dám vô. Cách một hồi, quan chủ quận ngước lên thấy chú bếp thì hỏi. Muốn gì đó chú bếp? Bẩm quan lớn có thơ của ông Huyện hàm dặn đưa gấp cho quan lớn. Đem vô đây. Quan chủ quận lấy thơ, mở ra xem thì thấy thơ như vậy. Kính bẩm quan lớn, tôi kính bẩm cho quan lớn rõ. Tôi mới nghe dường như trong nhà tôi có manh mối xa gần về vụ án mạng mà quan lớn đương tra xét đó. Tiếc vì tôi không có thể hỏi mà phân manh mối được. Vậy tôi cứ xin quan lớn vui lòng dời gót đến nhà tôi, đặng tra xét tường tất cho ra chân lý. Cứ xin quan lớn nhậm lời. Huyện Hàm Tân, kính bái thơ. Quan chủ quận đọc thơ rồi, ngài lắc đầu thở ra, thủng thẳng xếp thơ bỏ vào hộc tủ, rồi đứng dậy bước ra cửa mà đi, không nói cho bà lớn hay, mà cũng không dạy bếp hầu đi theo. Bước vào cửa ngõ của ông Huyện Hàm Tân, quan chủ quận thấy ông đương thơ thẩn trong vườn hoa thì đi riết vô. Ông Huyện thấy quan chủ quận đi một mình thì cũng bươn bả ra đón rước. Chủ khách chào nhau và dắt nhau đi vô nhà. Ông Huyện thấy một tên bạn làm vườn đứng lui cui nhổ cỏ gần đó thì kêu mà biểu nó đi mời huân quản. Quan chủ quận thì nghiêm nghị, còn ông Huyện thì tư lự. Cử chỉ ấy làm cho cuộc hội diễn chiều nay đã không được vui vẻ, mà còn cái không khí nặng nề, khó chịu. Quan chủ quận vừa ngồi, thì bà Huyện ở trong bước ra chào, nét mặt quyết đoán chứ không có vẻ buồn lo. Quan chủ quận không muốn nói tới việc ngài mới đọc trong thơ, có ý nhường cho ông Huyện khởi đầu, đặng dò có việc nhà của ông Huyện chuyển biến ra thế nào. Công việc tới đây, dường như ông Huyện hối ngộ sự ông viết thơ mời quan chủ quận. Ông ngó bà với cặp mắt buồn hiu và ngồi im lìm không nói chi hết. Biết chủ nhà khó mở miệng, và quyết đem sự tin nhiệm để thay sự ngần ngại ấy, quan chúa quận mới chậm rãi hỏi ông huyện. Ông huyện nghe việc chi mà ông nói vụ án mạng dường như có manh mối? Câu hỏi ấy dường như xô đẩy ông huyện bước tới, lại cũng chặn đường không cho ông thối lui. Bởi vậy ông ngó bà rồi thủng thẳng nói. Bẩm quan lớn, việc đó như vậy. Hồi sớm mơi này tôi mới nghe người ta nói kín cho tôi biết, lúc vợ chồng tôi đi Sài Gòn trên 10 bữa, thì ở nhà có một đêm nọ lối 10 giờ, có bóng người mặc đồ trắng, không rõ đàn ông hay đàn bà, ở phía sau vườn tôi vạch rào chỗ đám trầu mà qua bên vườn chí cao. Rồi hơn một giờ sau cái bóng ấy trở lại, đêm sau cũng thấy như vậy nữa, mà lần này bên vườn chí cao lại có thêm một cái bóng nữa. Hai bóng lần lần đi vô nhà chí cao, đến gần sáng mới trở ra tới rào, rồi một cái đi qua bên vườn của tôi. Nghe như vậy tôi muốn bẩm liền cho quan lớn hay hồi sớm mơi, mà rồi tôi nghĩ việc người ta thấy thấp thố chứ không rõ ràng. Bởi vậy tôi tính để hỏi dọa người trong nhà, coi đứa nào hoặc qua hái trộm trái cây bên vườn chí cao, hoặc quen với tên bội của chí cao nên qua rủ đi chơi, hoặc có tư tình với nó hay là chủ nó nên thừa lúc đêm vắng lén qua nói chuyện. Tôi hỏi hết mấy đứa bạn trai bạn gái trong nhà thì chúng nó đều nói không hay biết việc đó. Tôi muốn hỏi luôn con cháu tôi thì đàn bà của tôi không vui mà để cho tôi làm. Tôi nói rằng cháu tôi là con Huyên, mắc vệ xe đét lúc tôi đi khỏi, nên nó có hiểu việc đó đâu mà hỏi. Còn con gái tôi là con Túy, tuy nó ở nhà làm chủ một mình, xong nó nhức đầu chóng mặt 3-4 bữa trước khi vợ chồng tôi về, cứ nằm miết trong phòng cho tới bữa nay bệnh cũng chưa dứt. Nếu tôi hỏi rồi làm rộn trí nó thì ắt bệnh càng thêm nặng. Vì nghĩa vợ chồng mà tôi phải lỗi đạo công bình chính trực, không hỏi được con cháu cho rõ ràng, tuy việc hư thiệt lẽ nào chưa biết chắc được, nhưng mà nếu tôi bỏ qua thì lương tâm không an. Vì vậy nên tôi phải dẹp tình thân ái gia đình mà bẩm bạch với quan lớn, là người có đủ quyền mà làm cho tỏ rõ công lý. Mối manh vụ án mạng chỉ có bao nhiêu đó, quan lớn thông thả mà tra xét coi người nào ở bên vườn tôi đi qua vườn chí cao luôn 2 đêm trong lúc tôi đi Sài Gòn. 2 đêm ấy là 2 đêm nào, có ý gì mà qua lại bên vườn chí cao như vậy. Cái bóng qua lại mà người ta thấy đó, đàn ông hay đàn bà, sự qua lại đó có can hệ chi đến sự chí cao bị đâm chết cách ít bữa sau hay không? Ông huyện nói vừa dứt lời thì bà huyện tiếp nói liền. Bẩm quan lớn, ông huyện tôi nghe thấp thố chứ không có đính xác, mà ông làm náo động ở trong nhà. Ông kêu bạn bè lớn nhỏ trai gái đủ mặt ra mà tra hỏi, ông muốn tra hỏi tới cháu tới con nữa. Cháu tôi nó đi Sa Đéc trước khi mà vợ chồng tôi đi Sài Gòn, chừng vợ chồng tôi về rồi nó mới về, nó có biết chi đâu mà hỏi. Còn con tôi, vợ chồng tôi đi Sài Gòn, ở nhà nó đau nằm liệt ở trong phòng, đến bữa nay mà nó dậy cũng không có nổi. Hỏi làm sao được, mà tra hỏi tới con cháu thì còn gì là thể diện của chúng nó. Té ra mình nó coi chúng nó cũng như bạn bè vậy hay sao? Bẩm quan lớn, tại như vậy đó nên tôi không có muốn cho ông huyện tôi tra hỏi con cháu. Ông huyện nói. Đau không phải là một cớ làm cho mình có phép trái với pháp luật được. Còn mỗi người đều phải giúp với pháp luật mà làm cho tỏ rõ chân lý. Sang hay hèn cũng vậy, trái với pháp luật mới xấu hổ, chứ giúp cho pháp luật làm tỏ rõ chân lý thì chẳng xấu hổ chi đâu. Trước mặt quan lớn ở đây, tôi khuyên bà hãy vô buồn dắt con Tí ra, đặng quan lớn muốn hỏi điều chi thì hỏi nó. Hỏi nó rồi thì tới con Huyên, con Ngọ hỏi hết. Bà Huyền đáp cứng cỏi. Không được, con Túy đâu, nó đi không được. Đi không được thì dắt nó. Bà Huyền muốn cầu cứu với quan chủ quận nên bà ngó ngại mà nói. Bẩm quan lớn, nếu quan lớn nghĩ cũng như ông huyện tôi cần phải hỏi con Túy, thì tôi xin quan lớn đình á cuộc tra xét lại ít bữa, cho con nhỏ hết chóng mặt, ngồi được rồi sẽ hỏi. Quan chú quận còn đang suy nghĩ lời cầu khẩn ấy, ngài chưa kịp trả lời, thì ông Huyền chặn ngang mà hỏi vợ. Tại sao bà nặng nặng không muốn cho cha hỏi con tí? Thưa ông, tôi nói nó đau nhiều lắm. Cử chỉ của bà làm cho tôi phải nghi, mà nghi chuyện không tốt cho con. Bà Huyền bối rối, nên đứng trơ trơ, không kiếm được lời mà đáp với chồng. Ông Huyền thủng thẳng nói tiếp. Tôi nghi cái bóng trắng, người ta thấy đó là con tí. Mà tôi còn nghi cái khăn mu xoa lụa xanh cũng của nó nữa. Bà Huyền biến sắc, nói bà Hải. Trời ơi, ông nói như vậy, thì ông giết con còn gì? Nếu con nó hư, thì dầu nó chết thì cũng không đáng tiếc. Tội nghiệp con lắm ông ơi, máu thịt của ông mà sao ông không thương nó? Tôi thương con lắm, xong con mà biết nhân nghĩa, biết làm tốt cho cha mẹ, biết giữ gìn tánh cao thượng kìa, tôi mới thương chứ. Con mà đê tiện làm nhục thân danh nó, làm nhục lây tới cha mẹ nữa, thì thương làm chi? Bà Huyền ngó quan chủ quận rồi té ngồi trên ghế và khóc và nói. Ông đừng có nghi cho ai hết. Ông nghi cho tôi đây. Tôi đã tỏa thiệt với quan lớn hồ sơ mời rồi. Ông Huyền châu mày hỏi vợ. Bà có việc gì đâu mà tôi nghi? Tôi lấy chí cao, rồi tôi ăn năn nên tôi giết nó đó. Bà nói cái gì vậy? Bà lấy chí cao rồi, bà ăn năn bà giết nó. Trời đất ơi! Có lý nào mà kỳ vậy? Bà lấy chí cao hồi nào? Bà đi Sài Gòn với tôi mà. Ông khỏi hỏi thất công. Tôi đã có khai thiệt với quan lớn hồi sớm mơi rồi. Tôi cúi xin quan lớn bắt mà bỏ tù tôi đi, đừng trả hỏi là chi nữa. Nãy giờ quan chủ quận ngồi im lìm, xong nhờ có ông Huyền bà Huyền cãi với nhau nên ngài thấy việc nhà của ông Huyền bối rối là thế nào, và được thấy chỗ nào ngay chỗ nào gian. Bây giờ ngài mới can thiệp nên chậm rãi nói. Tôi coi việc nhà của ông Huyền bà Huyền rối lắm à. Tôi khuyên hai ông bà hãy bình tĩnh mà xử trí, chẳng nên cãi lẫy quá mà làm mất cái hay, cái quý của niềm phu phụ. Quan chủ quận mới nói tới đó, kế cô Túy ở trong buồng thình lình bước ra, chắp tay mà xá quan chủ quận rồi a lại ôm mẹ và khóc và nói. Má ơi, má thương con đến thế này, thì con biết làm sao mà đền ơn đáp nghĩa cho vừa. Má thương con đến nỗi mà liều sanh mạng, mà hủy danh dự để che đậy cứu giới con. Má thương con đến nỗi ra nhận lãnh tội lỗi của con. Thế thì thà con chết, chứ con không có nỡ nào mà để như vậy cho được. Má ơi, con là gái bất hiếu, là đứa con khốn nạn, đã không biết lo đền ơn sanh thành dưỡng dục, không biết làm vui, làm tốt cho mẹ cha, mà lại còn không biết trao dồi đức hạnh nết na, để cho hư hỏng cả thanh danh, làm cho cha mẹ phải ưu sầu, làm cho cha mẹ phải xấu hổ. Má ơi, con không có xứng đáng cho má thương, con xin má giận con xin má ghét con, má bỏ phức con đi. Đừng thèm kể đến con nữa, con làm tội lỗi, xin mà để cho con đền tội của con, xin mà đừng kiếm thế cứu con. Bà Huyền ôm chặt con vào lòng, dường như sợ người ta giành giật mà bắt con của bà. Bà chảy nước mắt dầm dề, muốn cản không cho con nói, mà vì bà cảm xúc đau đớn quá, nói không ra lời. Chỉ đưa tay toan bụng miệng con mà thôi. Cái quan cảnh mẹ che chở bảo hộ cho con, và con tỏ tình hiếu nghĩa với mẹ như vậy đó, làm cho ông Huyện và quan chủ quận đều động lòng, nên ngồi mà ngó chứ không nói được tiếng chi hết. Cô Túy gỡ tay mẹ, dây mặt lại mà ngó cha, rồi sụng chân ngồi bẹp dưới gạch và lạy cha và khóc và nói. Thưa ba, con có tội với ba lớn lắm. Con biết Tội lỗi ấy rất nặng nề, nên con không có được phép xin bà tha thứ. Con chỉ xin bà từ nay, bà quên con đi, kể như con đã chết hồi mới lọt lòng. Còn cái ơn sanh thành với ơn dưỡng dục mười mấy năm nay, thì con thề quyết sau, con sẽ đền đáp bằng hai, đặng chuộc cái tội con đã làm buồn rầu, làm nhục nhã cho ba trong kiếp này. Con cũng xin ba đừng có trách má, sao không có dạy dỗ, sao không coi chừng trước, để con xa ngã, rồi lại còn kiếm thế mà che đậy tội lỗi của con. Con xa ngã là tại phong trào tân hóa về tri thức mà thiếu đức dục của thời đại, nó lôi cuốn con. Nhất là tại điệu văn bề ngoài thì thơ mộng du dương, mà bề trong thì xô gia đình, phá luân lý. Nó làm mê mẩn tâm hồn con, nên con xa ngã, chứ không phải tại má con không dạy dỗ. Còn má kiếm thế, má chia đầy tội lỗi cho con ấy là vì tình mẹ con. Thấy con té, thì tự nhiên má phải đỡ, chứ má chẳng có ý chi khác. Nghe con tỏ giọng thiết tha như vậy, bà Huyện khóc mùi mẫn, khóc ra tiếng. Ông Huyện không dằn lòng nữa được, nên ông cũng khóc. Cô Túy đứng dậy, cô chùi nước mắt, rồi tỉnh táo mà thưa với quan chủ quận. Bẩm quan lớn, chánh tay con đâm chí cao, chứ không phải người nào khác, con đâm một mình, không có ai giúp sức, mà cũng không có ai ngó thấy, vì tức giận và hổ thẹn, lại vì giữ mình con, nên con đâm đặng thoát thân, chứ không có ý đâm nó chết. Sáng bữa sau, con hay nó chết, thì con lo sợ không biết chừng nào, lo sợ con bị bắt, thì xấu hổ cho ba má con. Đêm trước, quan lớn vô thăm ba má con ở trong buồng, lắng nghe quan lớn nói, quan lớn nghi Chí Cao bị giết vì tình, và người giết đó chắc là đàn bà. Nghe như vậy, con biết chắc, thế nào quan lớn cũng tìm ra mối, nên con nhất định ra thú tội phức cho rồi. Bởi vì con mắc tội, thì trước sau, rồi cũng phải phát giác. Thà nhận tội liền, đặng trí hết lo sợ nữa. Hôm qua, con viết một tờ mà tỏ thiệt hết các tội lỗi của con, tính đem nạp cho quan lớn, đặng quan lớn định đạt. Rủi con vừa viết xong thì má con vô thấy, con phải tỏ thiệt tâm sự cho má con nghe, vì tình thương con nặng nề, nên má con lấy tờ ấy và ngăn cản không cho con ra nhận tội. Tờ ấy má con còn cất, xin quan lớn dạy má con trình nó cho quan lớn xem. Bà Huyện càng khóc lớn hơn nữa. Cô Túy dây lại nói với cha mẹ. Việc đã đến nước này, má còn giấu làm chi nữa? Xin má đưa tờ nhận tội của con cho quan lớn xem. Mình đã lòng thành thiệt mà nhận tội, có lẽ quan trên nó sẽ thương mà chế giảm cho con. Nghe nói chế giảm, bà Huyện mới thò tay vô túi lấy tờ ra mà đưa cho con. Cô Thúy mở ra rồi bước tới trình cho quan chủ quận. Quan chủ quận cầm tờ nhận tội mà đọc như vậy. Bẩm quan lớn, tôi tên là Nguyễn Thị Thúy, 17 tuổi, con gái của Nguyễn Văn Tân và Lê Thị Hương, ở làng Thời Thạch, quận Ô Môn. Kính dâng tờ này mà tỏ cho quan lớn rõ các tội lỗi của tội phạm. Tôi xin quan lớn cho phép tôi tỏ theo thứ tự, phạm tội bằng cớ nào và phạm tội rồi hối hận thế nào, tôi thề có trời đất làm chứng, tôi khai đúng với sự thiệt, không nói thêm hoặc nói bớt mà chữa mình chút nào hết. Chí Cao là một văn sĩ viết tiểu thuyết có danh lớn. Mua nhà và giường của xã Nhẫn, khít một bên giường của cha mẹ tôi. Cách hơn một tháng nay, người về đó mà ở một mình với tên bồi. Ở được vài bữa, một buổi chiều, người đến nhà tôi mà thăm cha mẹ tôi. Vì cha tôi đi khỏi, nên mẹ tôi tiếp rước. Thời này, tôi ái mộ các tiểu thuyết của Chí Cao, nay thấy người tới nhà, thì tôi khấp khởi trong lòng, muốn biết coi người thế nào mà viết tiểu thuyết hay như vậy. Tôi ngồi một bên má tôi mà nghe người nói chuyện, văn nói của người cũng hay như văn trong tiểu thuyết vậy. Bởi vậy, tôi đam mê tiểu thuyết, mà được nghe tác giả nói chuyện thì tôi lại còn mê nhiều hơn nữa. Người về rồi mà tôi cứ đọc đi, đọc lại các tác phẩm của người. Những lời người nói cứ văng vẳng bên tai tôi, hình dạng của người cứ phẫn phất trước mặt tôi hoài. Cách mười mấy bữa rày, cha mẹ tôi đi Sài Gòn với em tôi ở nhà một mình với gia dịch. Chiều lại, tôi ra trước vườn hoa mà chơi, Chiếc Cao đi ngang qua, người thấy tôi thì chào hỏi đủ lễ, người biết tôi ái mộ tiểu thuyết của người nên mượn câu chuyện tiểu thuyết mà nói, người khoe với tôi rằng người đương viết phí quyển Một Bầu Phong Nguyệt còn hay hơn quyển Nhắn Bạn Hằng Nga, là tác phẩm tôi thích hơn hết. Người lại mời tôi qua thư phòng của người, là người đọc một vài đoạn cho tôi nghe thử. Người nói cái giọng du dương lãng mạn, còn ý tứ thì khiêu khích ái tình, khiến cho tôi là gái bấy lâu nay đêm ngày thường đọc những tiểu thuyết lãng mạn, hấp thụ cái ý tứ lãng mạn, tôi gây nên tâm hồn cũng lãng mạn như trong tiểu thuyết, tự nhiên tôi phải cảm xúc động tình. Biết gái đến nhà trai là một sự quấy, nhưng tôi không chịu hứa lời, tuy vậy mà chừng tôi trở vô nhà thì tôi không thể quên lời mời được. Trong lòng cứ muốn qua nhà Chí Cao mà xem coi thư phòng của tiểu thuyết gia ra thể nào, và nhất là qua đặng nghe đọc quyển Một Bầu Phong Nguyệt, coi nó hay làm sao. Muốn thì muốn, mà sợ thiên hạ họ thấy, rồi họ dị nghĩ xấu hổ, nên tôi dằn lòng làm ngơ. Cách vài đêm sau, sự muốn qua nhà Chí Cao sôi nổi, rào rực trong lòng, tôi thái quá, không thể dằn được nữa. Lối 10 giờ, thấy gia dịch điệu, ngủ im lìm, tôi mới lén, mở cửa sau, đi vòng nhà bếp, băng ngang qua giường trầu, rồi vẹt rào mà qua nhà Chí Cao. Người còn thích viết tiểu thuyết, nghe tôi gõ cửa thì lập đập mở liền. Người tiếp rước tôi rất vui vẻ, nói rằng người biết trước thế nào tôi cũng qua. Người lấy tiểu thuyết mà nói chuyện, đọc một đoạn của Một Bầu Phong Nguyệt cho tôi nghe, rồi thừa tâm hồn của tôi mê mẩn bồi hồi, người mới dùng lời du dương, khôn khéo mà khiêu gợi tình tôi, nói rằng nếu được tôi làm vợ, ngày đêm được thấy tôi, được gần gũi tôi, thì tư tưởng của ngài càng thêm cao, câu văn của người càng thêm nhã, sự nghiệp văn chương của người càng thêm rực rỡ. Người dùng lời nói mà trưng ra trước mắt tôi một cái cảnh gia đình tuyệt đối, vợ xinh đẹp như thiên nga trong động bích, chồng cao thượng như thánh thần trên mây xanh. Lòng nghe lời ấy, tưởng tượng cảnh ấy, tôi không thể không siêu lòng được. Lúc mơ mộng, chỉ biết say sưa với tình, chứ không có nhớ thân danh mà dè dặt. May cái đức tôi, dục tôi hấp thụ trong gia đình thổi nay vẫn còn vẩn vơ trong trí tôi, nên cách chừng một giờ sau, tôi sực nhớ tiết hạnh mà giật mình, rồi dứt tình mà về, không dám ở nữa. Tuy tôi nhất định không có trở qua thư phòng của Chí Cao nữa, mà qua đêm sau, tôi dằn lòng không được. Nên lối 10 giờ rồi tôi cũng lén đi. Qua khỏi hàng rào thì thấy Chí Cao đã đứng sẵn mà chờ tôi, đặng rước tôi vô nhà. Đêm nay, câu chuyện càng thêm mặn nồng, ái tình càng thêm chan chứa, người lo cho bền vững cuộc trăm năm, nên tính khẩn cầu với cha mẹ, tôi mà xin cưới tôi. Bữa nay đã quen, tôi bớt lo ngại, nên ở đến gần sáng tôi mới về, ôm ấp trong lòng một cái hy vọng. Sẽ có chồng một tiểu thuyết gia trứ danh. Tế ra trưa bữa sau, tôi nghe gia dịch, xạo sự nói chuyện với nhau rằng, có vợ Chí Cao mới xuống, người vợ này ở với Chí Cao đã có một đứa con. Nghe tin ấy, tôi bỗng rụng tay chân, tán loạn tâm thần. Tuy vậy, mà muốn điều tra cho chắc, nên chiều tôi lại giả đi xem giường. Tôi đi dọc theo ranh đất Chí Cao, thiệt quả tôi thấy một người đàn bà vô ra bên nhà Chí Cao, chẳng còn nghĩ gì nữa. Tôi tức rồi tôi giận, nên tôi bươn bả trở vô nhà mà nằm, tức vì mình không biết dè dặt, giận vì người giả dối gạt mình. Sự tức giận ấy làm cho tôi phải đau, nên nằm trong buồng hoài, không muốn thấy mặt ai hết. Cách 3 ngày sau, cha mẹ tôi đi Sài Gòn về. Vì tâm hồn rối loạn, mà nhất là vì trinh tiết nhút nhơ, tôi lấy làm áo não và hổ người, nên tôi giả, có bệnh chóng mặt nhức đầu, cứ nằm riết trong buồng, không dám ngó mặt cha mẹ. Trưa bữa sau, tôi nghe đứa tớ gái là con bản, nói với mẹ tôi rằng người đàn bà ở bên nhà Chí Cao đã xách giỏ mà đi rồi. Tôi liền nhất định trong trí, sẽ lập thế, giáp mặt với người tôi yêu lầm, đặng tỏ cho người biết tôi rất khinh bỉ thói giả dối của người đã có vợ có con mà còn gạt tôi, làm cho sự mơ mộng của tôi vỡ tan, làm cho cái chiếc giá của tôi lem luốc. Đêm ấy vì lòng tức giận tràn trề nên tôi ngủ không được. Lúc nửa đêm nghe trong nhà im lặng, tôi mới lén mở cửa mà qua nhà Chí Cao, thấy cửa giữ còn mở một cánh, bóng đèn dọi ra ngoài. Tôi mới lại đó mà dọn. Chí Cao đứng ngồi tại bàn viết, người vừa thấy tôi thì mừng rỡ, đứng dậy, chạy a lại, đưa tay muốn ôm tôi. Tôi xô người ra và đi lại bàn viết mà nói. Anh đã có vợ có con rồi, mà tại sao anh gạt tôi? Anh nói thổi này, anh chưa có hề có tình với ai hết. Anh là một thằng điếm, trao dồi cô dằn du dương chuốt ngót lời nói lãng mạn, đặng phá hoại đức hạnh của đàn bà con gái phải không? Trước kia tôi kính trọng anh bao nhiêu, bây giờ tôi cũng khinh rẻ anh bấy nhiêu, tôi nói cho anh biết. Tôi giận, tôi ghét lung lắm, mà Chí Cao cứ làm lơ, không cãi với lời mắng nhiếc của tôi, mà lại theo mơn trớn, kêu tôi là em thanh xuân, cứ theo một bên tôi, cứ hớn hở vui cười, cứ đưa tay toan ôm tôi. Tôi ghê gớm, không chịu cho người ta đụng mình tôi, nên tôi xô người, tôi tránh người. Tôi xô người chừng nào, người lại hăng hái muốn ôm tôi chừng nấy. Người dùng sức mạnh mà chặn tôi vô góc bàn viết, rồi hai tay ôm chặt ngang mình tôi. Tôi giận rung, muốn gỡ mà thoát thân, xong yếu sức nên gỡ không nổi. Giận quá, gớm quá, ngực hồi hộp, mắt chó lòa, không còn biết gì nữa, không còn thấy gì nữa. Tôi chống tay trên bàn, thình lình đụng con dao rọc giấy, tôi mới lấy con dao ấy mà đâm một cái, không biết trúng nhầm chỗ nào mà Chí Cao buông tôi rồi té xuống gạch. Tôi còn giận mà bây giờ lại thêm sợ nữa, nên tôi vội vã ra cửa mà chạy về. Trong nhà tôi vẫn im lặng, không ai hay tôi đi, tôi về chi hết. Tôi vô buồn mà nằm, trong trí rối loạn, trong lòng lo sợ nên ngủ không được. Đến sáng tôi mới nghe nói Chí Cao chết. Thiệt tôi không thương tiếc chút nào hết, vì hạng người như vậy, nếu sống lâu thì hại cho luân lý của xã hội, chứ không gì. Nhưng mà tôi lo sợ cho phận của tôi, bởi vì nếu việc tôi làm mà phát giác, quan lạc đến bắt tôi, chắc cha mẹ tôi buồn lắm. Tôi nhớ lại, tôi mất cái khăn mũ xoa lụa xanh, tôi càng thêm lo sợ hơn nữa. 3 bữa rày, tôi cứ giả đau nên nằm trong phòng hoài. Tôi suy xét lại các tội lỗi của tôi phạm, thì tôi ngó thấy rõ ràng như vậy. Tại tôi ái mộ những dâm thơ, mấy năm nay tôi cứ đọc những tiểu thuyết lãng mạn, nên tôi gây cái tâm hồn mơ mộng, đa sầu đa cảm, xa lần nền luân lý, ưa thích thoái hoang đàng. Tôi đã mang cái tâm hồn như vậy. Tự nhiên lúc người ta khiêu gợi ái tình của tôi không có nghị lực đủ mà chống chọi với những câu tha thiết của trai. Tôi không có đức hạnh để che chở gìn giữ cho cái tiết trinh của mình. Nay, tôi xa ngã rồi, tôi mới biết dâm thư là thứ rất hiểm nghèo, còn luân lý là vật rất cần đến, nhất là cho đoàn phụ nữ. Tiếc, vì tôi biết thì đã trễ rồi. Tôi xa ngã, thì cái đời của tôi còn quý gì nữa? Cái gương trắng trong này đã lu mờ, thì cái giá cao thượng tự nhiên phải hèn thấp. Cái đời của tôi đã hư hỏng rồi, còn hay ho, thú vị gì nữa mà sống. Bây giờ tôi phải làm thế nào? Phải giấu giếm tôi lỗi rồi, trốn tránh hình phạt, mà sống với cái đời giả dối, làm cho người ta thương cái thân không đáng thương này, làm cho người ta trọng cái phẩm không đáng trọng này chăng? Phải tự giận mà chết, đặng giấu nhẹm tội lỗi, và làm cho cha mẹ khỏi buồn rầu, xấu hổ chăng? Phải trường mặt ra nhận tội, đặng đền tội phước cho rồi, cho khỏi hổ với lương tâm, khỏi dối với gia đình, xã hội chăng? Đó là những câu tôi thầm hỏi tôi mấy bữa rày, hỏi hoài mà không biết câu nào là câu chánh đáng. Hồi hôm, quan lớn đến nhà tôi mà nói chuyện về vụ án mạng của tôi khi ra. Nghe nói quan lớn đến thì tôi liền nhớ câu cư kỉnh nhi hành giảng của cha tôi chỉ cho quan lớn hôm tháng trước. Chừng nghe quan lớn đoán kẻ sát nhân là một phụ nữ, thì tôi sợ sớm muộn gì tội lỗi của tôi cũng phải phát giác. Nhờ vận hội này nên tôi mới nhất định cả đường tôi phải đi. Tôi phải làm theo ý nghĩa của hai chữ cư kỉnh mà cha tôi đã cắt nghĩa hôm tháng trước. Huống chi, nếu để cho quan lớn tra xét mà tìm ra mối, thì tôi cũng có tội, mà còn trái với ý nghĩa của hai chữ cư kỉnh nữa. Vì vậy, nên tôi viết tờ nhận tội này mà dâng cho quan lớn, xem đặng quan lớn hiểu rõ duyên cớ của án mạng và biết ai là kẻ sát nhân mà định đoạt. Ký tên Nguyễn Thị Thúy. Quan chủ quận đọc tờ nhận tội của cô Thúy dứt rồi, ngài liền trao cho ông huyện xem. Ngài ngó cô Thúy thì thấy cô đứng cúi mặt xuống gạch, nét mặt tuy buồn, song bình tĩnh, dường như sự nhận tội đó làm cho trí cô đã được yên. Ngài nói với cô: Từ hồi sớm mai tôi đã để ý, nghi quyết cho cô em là kẻ sát nhân. Cô em có can đảm ra nhận tội như vậy thì đáng thương lắm. Việc cô em làm đó, vậy mà bây giờ cô em có ăn năn hay không? Bẩm quan lớn muốn hỏi việc nào? Việc đâm Chí Cao chết đó. Bẩm quan lớn, con đâm Chí Cao là việc tình cờ không có tính trước. Đêm đó, con qua nhà nó là qua đặng dạch mà chỉ chỗ tiểu nhân của nó, cho nó biết và mắng nhiếc cho nó bỏ cái thói giả mang đi, rồi con giết tình với nó. Tại nó không có biết ăn năn, cứ làm thói đê tiện, cũng tại con dao trọc giấy nằm sẵn trên bàn, trong lúc nguy cấp, tức giận con lấy con dao mà đâm bẫy, đặng nó buông con ra, chứ con không có tính đâm cho nó chết. Tại trời đất định cho người quấy thì phải chết, nên mới khiến cho con dao trúng nhầm chỗ nhược cho nó chết đó. Ấy vậy, sự chiếc cào chết đó không phải tại con muốn, nên con không có ăn năn. Con ăn năn nhiều là ăn năn về sự con á, tấn hóa sai đường, tấn hóa về trí não, mà không tấn hóa về đức hạnh, nên ngày nay mới gây quả cho cha mẹ buồn rầu xấu hổ. Có tội mà dám nhận tội là can đảm, làm sai rồi biết sai là kiến thức, biết sợ cha mẹ buồn rầu là hiếu nghĩa. Người trẻ tuổi lại có thái độ như cô em, mà phạm tội đại hình, thiệt đáng tiếc lắm. Cô Thúy, nghe mấy lời bình phẩm như vậy, thì cô ân hận quá nên nước mắt chảy ròng ròng. Bà huyện càng khóc lớn hơn nữa. Ông huyện, hồi nãy nghe con tha thiết mà xin lỗi thì đã không giận mà lại thương con. Bây giờ, ông đọc hết cái tờ nhận tội của con rồi, thì ông càng thương nhiều hơn. Ông trả tờ lại cho quan chủ quận và than: Vợ chồng tôi chẳng hề có làm điều ác, mà sao trời đất lại khiến trong nhà tôi có cái họa lớn như vậy? Quan chủ quận liền đáp với ông huyện: Theo tờ nhận tội của cô em, thì tại cô em đọc dâm thơ, nên mới gây ra tai họa lớn trong nhà, chứ không phải tại ông bà làm ác. Ngày tôi mới đến thăm ông huyện lần đầu, thì tôi đã có nói với đàn bà con gái không nên đọc những dâm thơ. Ông huyện còn nhớ hay không? Bẩm tôi nhớ. Thôi, ngày nay họa đã đến rồi, tôi khuyên ông huyện bà huyện chẳng nên buồn làm chi, hãy lấy can đảm mà lướt họa. Người ngay, người phải, đạo trời chẳng hề phụ bao giờ. Tôi ngao ngán quá, hết muốn việc chi nữa. Ông huyện đừng thối chí chứ, ông quên câu, trí mạng, thuận thời, thính thiên hay sao? Ông Huyện gật đầu rồi suy nghĩ. Bà Huyện vẫn còn muốn cứu con, nên thưa với quan chủ quận. Bẩm quan lớn, có thế gì cứu con tôi hay không? Quan chủ quận chưa kịp trả lời, thì ông Huyện rước mà đáp với vợ. Sao bà lại cầu cứu nơi quan lớn? Phạm tội thì phải đền tội. Lẽ trời hay luật nước cũng đều định như vậy, con mình là con nít mà nó còn biết, nên chẳng dám thối thác thay. Vậy bà chẳng nên nói quấy. Bà Huyện không dám nói nữa. Ông Huyện suy nghĩ một chút, rồi ông đứng dậy bình tĩnh mà thưa với quan chủ quận. Bẩm quan lớn, vợ chồng tôi ít con, nên thương con lung lắm. Vì quá thương, nên sự dạy dỗ không được nghiêm. Để con thông thả nên mới gây ra họa trong gia đình như vậy. Tôi nghĩ lại tôi phạm tội ác, làm nhục nhã tông môn. Vợ chồng tôi cũng có một phần lỗi ở trong đó. Ấy vậy, vợ chồng tôi dù thương con, cũng phải ôm lòng mà chịu, không dám than thở chi hết. Con tôi phạm tội thì nó phải chịu hình phạt theo luật nước. Xin quan lớn cứ thi hành phận sự, đừng ai ngại chi hết. Quan chủ quận thấy ông Huyện gặp hoạn họa mà vẫn bệ lậm cư kỉnh, thì ngài cảm động nên ngồi ngẩn ngơ. Ông Huyện thủng thẳng đi lại cửa, mà dòm ra ngoài, thấy Hương Quảng đứng ngồi tại hàng tư thì kêu mà nói. Hương Quảng, em vô dắt con tí ra dinh quận đặng cho quan lớn tra hỏi nó theo phép. Hương Quảng rón rén bước vô cửa, xác quan chủ quận với bà Huyện mà mặt mày buồn hiu. Ông Huyện nhìn cô Túy, nước mắt ông rưng rưng, sao ông gượng mà nói với con. Thôi, con đi với Hương Quảng. Ba sẽ ráng mà quên cái lỗi của con đối với gia tộc. Bà Huyện chạy lại, nếu con mà khóc rống lên nghe rất thảm thiết. Cô Quyên với em Ngọ nãy giờ ra đứng một bên bà Huyện mà khóc, bây giờ thấy quang cảnh như vậy nên càng khóc lớn hơn nữa. Cô Túy ngồi bẹp mà lạy cha mẹ và nói. Ba má thương con, nếu không cố chấp cái tội bất hiếu của con, thì con đội ơn nặng lắm. Con xin để kiếp sau rồi con sẽ đền ơn cho ba má. Con là đứa làm nhút nhơ cho gia tộc, thì con không có được phép nói đến gia tộc nữa. Tuy vậy, mà trước khi con lìa ba má mà đi đền cái tội ác của con xin ba má cho con tỏ ít lời. Thân con đã bỏ rồi, từ vậy, dẫu sống cũng như chết, không còn kể chiên nữa. May trong nhà còn có em Ngọ, nó sẽ thay thế cho con mà làm vui cho ba má. Xong con xin ba má, biểu chị Quyên á, soạn những dâm thơ trong tù của con mà đốt hết đi. Đừng để rủi em Ngọ, nó lấy nó đọc thì hại nữa. Ông Huyện nói. Ba sẽ làm như ý con muốn. Cô Túy đứng dậy ngó cha mẹ, ngó chị em, rồi cúi đầu từ giả bước ra cửa đi với Hương Quảng. Cả nhà, ai nấy đều ngó theo, thấy ngoài sân trời đã tối mờ mờ, chẳng khác nào cảnh đời tương lai của cô Túy, thì rất đau lòng, xót dạ. Cách vài ba tháng sau, người ta thấy tờ báo Nam Kỳ Tân Văn có đăng lên một công lý một bài như vậy. Nạn dâm thơ, vụ án mạng xảy ra tại Ô Môn. Làm cho dư luận sôi nổi mấy tháng nay, nhất là làm cho những nhà có con gái đều giật mình, đã ra trước tòa đại hình Cần Thơ ngày hôm qua. Phạm nhân là một thiếu nữ tên NTHT, có hai vị trạng sư bào chữa giúp. Tòa lên án phạt phạm nhân 1 năm tù, nhưng mà ban ơn cho hưởng án treo. Tòa xử rất công bình, đã biết tội sát nhân là tội trọng, phạm nhân thường có án, khổ sai. Có khi bị tới tử hình nữa, mà vụ án này, cô NGTHT khỏi bị kêu án nặng, ấy là nhờ tòa tra xét kỹ lưỡng, lại cũng nhờ hai vị trạng sư trưng rõ mấy duyên cớ này. Thứ nhất, phạm nhân trẻ tuổi, mê mẩn những dâm thơ, rồi tâm hồn trở nên lãng mạn, bỏ hết luân lý, quên hết tiết trình. Thứ hai, tác giả những dâm thơ ấy là một thất phu vô lương tâm. Thừa tâm hồn của người ta như vậy mới khuyến dụ gạt gẫm, đặng làm cho phỉ tình dục của mình, không kể tiết giá của người ta. Thứ ba, phạm nhân hối ngộ rồi tức giận đến tìm đến nhà của tên thất phu ấy mà kể tội của nó rồi đoạn tình, đứa thất phu đã không biết hổ về sự giả dối của mình mà còn dùng sức mạnh toàn hãm hiếp người nữa. Đường lúc tức giận hổ thẹn có sẵn con dao rọc giấy để đó, phạm nhân mới chụp mà đâm bậy, tưởng làm cho người ta sợ mà buông mình ra mình thoát thân, chứ không cố tâm giết người, chẳng dè mũi dao nhọn nên vô sâu quá, lại rủi trúng nhầm trái tim nên đứa thất phu mới chết. Thứ tư, phạm nhân là con gái có một vị thân hào thời nay được nhân dân vùng ấy cung kính và yêu mến, còn có người bị giết có chứng cứ rõ ràng là một trai, sớm đào tối mận, thời nay dùng văn chương mà phá hoại nhân luân. Hai vị trạng sư lại thừa cơ hội này mà bày tỏ giữa tòa cái nạn dâm thơ, rồi nhân danh luân lý, nhân danh gia đình, nhân danh xã hội, mà yêu cầu nhà cầm quyền mau mau ban hành lề luật để trừng trị tác giả những sách ấy, là kẻ mượn màu văn chương mà phá hoại phong thuần tục mỹ trong xứ. Trung Vĩnh Hội, tháng 7 năm 1941, tác giả Hồ Biểu Chánh. Thank you.